Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, âm mưu. Dưới, Golon biết mình đã không đường thối lui. Hắn duy nhất có thể làm chính là đem trước mắt thân đệ đệ cùng kéo hạ địa ngục. Đến vào lúc này, hắn ngược lại tỉnh táo lại. Ngươi gạt ta tới mục đích chính là vì loại trừ ta sao? Loại trừ ngươi? Không, vậy với ta mà nói không có bất kỳ sự giúp đỡ gì. Thân ái ca ca, ta làm như vậy là hành động bất đắc dĩ. Felico ngữ khí tiếp tục bình tĩnh, như là ở trình bày một chuyện thực. Nếu như ta thành thật thật chờ đến 5 năm sau khi, e sợ đối mặt chính là tam muội hải tặc đại quân. Người biết nàng gần nhất đang làm gì sao? Golon lắc lắc đầu, trong lòng tính ra mình và nhị vương tử khoảng cách. Hắn nhớ kỹ đệ đệ từ nhỏ đã biểu hiện vô cùng thông minh. Có thể cũng không quen cưỡi ngựa bắn cung cùng chiến đấu. Chỉ cần có thể bắt được cơ hội xông tới bổ chém, nàng đang gầy dựng chính mình quân đội. Ca ca, nói thật sự, ta rất khâm phục nàng. Dĩ nhiên từ lúc tranh vương lệnh trước liền đi ra bước đi này. Điểm ấy cho dù là ta, cũng không có dự liệu được. Chúng ta hồi nhỏ chung sống như thế hòa hợp. Vì sao lại đi đến một bước này? Nhất định phải giết chết lẫn nhau mới được đây. Hắn nói về phía sau lại lui ra hai bước. Nói thí dụ như ngươi bây giờ, chỉ sợ rằng muốn một kiếm đem ta chém thành hai khúc chứ. Ta đều biết, ca ca, ngươi còn giống như lúc trước. Muốn giết người lúc, ánh mắt đều sẽ biến thành đáng sợ lên. Felico than thở, ta trực tiếp nói cho ngươi đi. Ta muốn kết thúc tranh vương lệnh. Nói cách khác, 5 năm sau chờ đợi ta chính là Grazia hạm đội. Nàng sớm vào mấy năm trước liền đã khống chế Bích Thủy Cảng, mà Kim Tuệ Thành thích hợp bồi dưỡng thương nhân, lại không thích hợp dưỡng dục chiến sĩ. Ta cần một nhánh quân đội đủ để ngăn chặn tam muội hạm đội quân đội này, không phải dựa vào một tòa mậu dịch thành thị có thể thực hiện. Golon, Wimbledon, ngươi ngày mai đem sẽ bởi vì tự ý rời lãnh địa ám sát quốc vương mà bị xét xử. Ta tối nay phải phản hồi Kim Tuệ Thành. Ở phụ thân nghe tin dữ truyền tới Đông Cảnh trước chuẩn bị sẵn sàng. Ta hội sâu biểu bi thương, cũng không thể chối từ lấy đệ nhị thuận vị thân phận người thừa kế lên ngôi là vua. Mà ngươi thì lại sẽ bởi vì thí vương giả tội danh bị đưa lên đoạn đầu đài. Ngươi, Golon kêu to hướng về đệ đệ nhào tới, nhưng khoảng cách thật sự quá xa. Hắn đại kiếm bị hai tên thiết giáp vệ sĩ cùng chặn lại. Tiếp theo bắp chân tê dần, một cây đoản kiếm đâm thủng hắn bắp đùi. Golon nhất thời mất đi cân bằng, oai ngã xuống đất, mọi người cùng nhau tiến lên, đem hắn gắt gao đè xuống đất, buộc chặt đến không thể động đậy. Xét xử, ngươi cũng có tư cách xét xử ta. Ta sẽ đem tất cả những thứ này nói hết ra, để ủng hộ ngươi, người biết ngươi là như thế nào quái vật. Ngươi đương nhiên sẽ không. Ca ca, Felico kiên nhẫn đạo, luyện kim phường có một chồng thuốc gọi vong ngữ. Nó do nam cảnh xa địa thần lằn nọc độc cùng ngựa nãi hỗn hợp điều chế mà thành. Uống xong sau, ngươi đem không phát ra thanh âm nào. Yên tâm, nó sẽ không khiến cho ngươi cảm đến bất kỳ đau đớn. Ngược lại hương vị hương thuần, làm người say mê. Nếu như ngươi nhất định phải quái, liền trách chúng ta vậy rốn như thiên tài muội muội đi. Không phải nàng, ta cũng sẽ không đi ra bước đi này. Hắn hướng thị vệ đầu lĩnh phất phất tay, người sau gật đầu hành lễ, đem đại vương tử kéo ra tẩm cung. Còn lại thiết giáp vệ sĩ cũng nối đuôi nhau ra. Cuối cùng chỉ còn dư lại nhị vương tử cùng ngang học sĩ. Điện hạ, vương tọa đã là ngài vật trong túi. Ta cũng nên xưng hô ngài là bệ hạ. Ngang học sĩ khom người nói. Ngươi làm rất khá. Khi ta ngồi trên Grey Castle vương tọa sau, hội hoàn thành ước định của chúng ta. Chẳng qua, nhìn thấy ca ca hôm nay bi thảm dáng dấp, ta cảm thấy có chút ước định nên cộng thêm một đạo bảo chứng điều khoản. Học sĩ thần sắc lập tức thay đổi, điện hạ, ý của ngài, yên tâm, ta chỉ là không muốn bị người phản bội. Felico từ trong lòng móc ra một viên thuốc sáp, vật này chắc hẳn ngươi cũng nhìn nhiều lắm rồi. Lạp hoàn xác ngoài hoàn toàn hòa tan cần 7 ngày, gần như cũng là ta đi vòng vèo với Vương Thành cùng Kim Tuệ Thành chính giữa thời gian. Ta dùng Vương Quốc ghế đầu nhà chiêm tinh bảng giá đưa ngươi lôi kéo tới. Cũng không hy vọng người khác lại mở ra giá tiền cao hơn kéo ngươi đi. Điện hạ, ngài nói giỡn, học sĩ sắc mặt biến đến trắng xanh. Hắn cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là ăn vậy viên thuốc sáp. Thông minh lựa chọn, Felico hài lòng gật gù. Ngươi đi đi, chấm chấm, làm trong tẩm cung không có một bóng người lúc. Nhị vương tử sắc mặt mới âm trầm lại. Hắn nắm lên bên giường trên bàn thấp bày ra đồ sứ. Hung hăng đập xuống đất. Đồ sứ binh một tiếng chia năm xẻ bảy. Bên ngoài lập tức có thị vệ đi vào. Điện hạ, đi ra ngoài. Hắn giận dữ hét. Vâng, đối phương cấp tốc cúi đầu lui ra khỏi phòng. Mang đóng cửa lại. Đáng chết, sự tình lẽ ra không nên như thế. Trong kế hoạch của hắn cũng không có giết chết phụ thân bước đi này. Bằng vào Wimbledon ba thiên ái, hắn chỉ cần dẫn dắt đối phương chú ý tới Grazia hành động cũng tăng thêm ngăn cấm là được. Mà trong tay hắn con cờ chính là đại vương tử Golon. Wimbledon, Felico tự nhận là kế hoạch của chính mình không chê vào đâu được. Hắn dùng ghế đầu nhà chiêm tinh vị dụ dỗ Golon khai sáng đạo sư ở nhà chiêm tinh hiệp hội bên. Trong địa vị cũng không cao ngang học sĩ, vì chính mình viết phong thư cho đại vương tử, mà đại vương tử rất nhanh lên câu. Điều này cũng phù hợp Felico phán đoán. Hắn anh ruột mạnh hơn chiến đấu mà không quen suy nghĩ. Đồng thời không cam lòng đem vương vị chắp tay nhường cho. Sau đó mấy phong thơ kiện từng bước một bốc lên đại vương tử dã tâm. Mà Felico cũng làm tốt kế tiếp chuẩn bị. Đến lúc cuối cùng một phong mang theo tinh tưởng tiên đoán tin phát sinh lúc. Hắn lén lút phản hồi vương đô. Đem đại vương tử khả năng bức vua thoái vị tin tức tiết lộ cho phụ thân. Không nghi ngờ chút nào. Việc này một khi chứng thật. Phụ thân sẽ ở giận tím mặt bên dưới đem đại vương tử đầu vào trong tù. Nếu không giam cầm đến chết. Nếu không nơi lấy lưu vong. Sau đó, phụ thân hội chuyển ánh mắt chuyển qua còn lại con gái trên người. Bốn phía phát triển quân đội thế lực Grazia tất nhiên thành vì phụ thân trong mắt viên thứ hai cái. Đinh, nhưng, vì sao lại biến thành như vậy? Phụ thân khi nghe đến chính mình lộ ra tin tức sau. Dĩ nhiên lộ ra một cái quỷ dị mỉm cười, rút ra sát người đoản kiếm. Trực tiếp đâm vào chính mình lồng ngực. Hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh. Felico hoàn toàn không kịp ngăn cản. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn phụ thân chết. Hắn vô lực dọc theo bên giường chậm rãi ngồi xuống. Lần đầu sinh ra chính mình cũng là trong cõi u minh một con cờ ảo giác. Phụ thân cuối cùng nụ cười dường như kiểu ác mộng. Làm hắn sờn cả tóc gáy. Toàn bộ sự việc lăn qua lộn lại suy nghĩ kỹ nhiều lần. Bao quát kiểm tra thi thể. Vẫn không tìm được một tia manh mối phụ thân vì sao phải như vậy làm. Hắn cũng hoài nghi người này là ngụy trang. Có thể không luận làm sao đều tìm không ra kẽ hở. Thậm chí ngay cả phía sau lưng một chỗ bí ẩn miệng vết thương đều cùng trong ký ức dáng dấp tương. Sướng, mắt thấy Golon liền muốn đến vương đô. Hắn không thể làm gì khác hơn là cố giả bộ trấn định. Đem phương án toàn bộ thay đổi. Đem Wimbledon ba cái chết đẩy lên đại vương tử trên người. Lại lợi dụng chính mình đệ nhị thuận vị thân phận người thừa kế sớm leo lên vương vị. Chỉ cần có thể thuận lợi lên ngôi. Hắn liền không cần lại chịu đến lãnh địa hạn chế. Có thể trực tiếp triệu tập nam cảnh công tước lực lượng cưỡng bức Grazia. Khiến cho nàng buông tha cho Bích Thủy Cảng, Như thế xem ra, kết cục cũng không thể kém được. Nhưng Felico sâu sắc cảm thấy lo lắng. Phảng phất có một bàn tay vô hình đã trong lúc bất chi bất giác sáp nhập Grey Castle tầng trên tranh đấu. Mà hắn đối với này lại hoàn toàn không biết gì cả. Giờ khắc này ngoại trừ tóm chặt lấy vương vị ở ngoài, hắn không còn lựa chọn. Felico, Wimbledon ở trong lòng thề, nếu như điều tra rõ đây là người nào chơi mánh, nhất định phải làm cho biết chọc giận một vị quân vương nên là như thế nào kết cục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.